Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác, chương 79, chỉ huy sứ là giỏi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thời gian tử vong vẫn cứ thực vi diệu. Ngày hôm qua cũng có cái đường hội. Trên đời này mỗi ngày đều có người trải qua sinh lão bệnh tử. Không thể lâu khải ngươi chết rồi. Người khác liền không thể chơi không phải sao. Chuyện này vi diệu liền vi diệu ở chỗ. Mấy người này đều nhận thức, đường hội là nửa tháng trước đã định ra thời gian, do một quan nhỏ tên Trịnh Hoàng Xuân tổ chức. Nguyên bản Lâu Khải và Lỗ Vương Thế Tử đều là khách quý của trận này. Lâu Khải đã chết, tất nhiên là đi không được, nhưng Lỗ Vương Thế Tử cũng không đi. Nguyên nhân không biết, giờ thì sao, người đã chết, địa điểm án phát cũng có chút vi diệu. Đường hội được tổ chức ở viện không giống bình thường. Vị trí so với cái trước đó, thì một cái đông một cái tây. Khoảng cách rất xa, nhưng nơi phát hiện người chết này, lại đều ở tòa nhà nhỏ gần đó. Một tòa nhà độc lập rất không bắt mắt. Trong quá trình điều tra rất dễ dàng bị xem nhẹ. Tưởng nó là thiên viện của nhà ai. Ngay cả cảm giác không khí đều giống nhau. Đại môn đẩy ra là một cái giếng trời, vuông vức, có thể thấy được ánh mặt trời. Hai bên là hành lang khoanh tay lại, sạch sẽ lịch sự tao nhã. Đồ vật trong viện không nhiều lắm. Đồ dùng để trang trí phần lớn là bồn cảnh. Vật trang trí thì có hoa không quả. Hoàn toàn không có công cụ nhà người thường dù để vẩy nước quét nhà. Hơi pha trộn hơi hướm không gian sinh hoạt bình thường. Thực rõ ràng, đây cũng là một tòa nhà ngày thường không người ở, định kỳ sẽ có người tới đây quét tước sửa sang lại. Còn chưa vào phòng, cách lớp cửa đã ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc quá mức. Ngọt nị đến sặc người, giống như đúc với hiện trường phát hiện thi thể Lâu Khải lần trước. Ta đi vào trước nhìn xem, vẫn là thân Khương dùng tay áo che mũi, dẫn đầu đẩy cửa đi vào. Kiểm tra cửa sổ và các chi tiết khác, xác định không bỏ sót, mới mở cửa sổ thông gió tan bớt mùi, rồi thỉnh Kiều thiếu gia cùng chỉ huy sứ tiến vào. Chậc chậc chậc, thiếu gia mau tới, lần này thì hay rồi, cách chết giống nhau như đúc. Diệp Bạch Đinh đi vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy được thi thể treo trên xà nhà. Vẫn là tư thế, ngựa bốn vó. Tay chân người chết bị trói quặt ra sau, treo ngược trên xà nhà, bày ra một tư thế uốn lượn đặc thù. Trên người không mặc quần áo, có rất nhiều vết roi, giày thường trói theo thủ pháp đối xứng mỹ quan, có tính nghệ thuật, toàn thân chỉ có trên đầu phủ một kiện quần áo. Từ góc nhìn của Diệp Bạch Đinh, trong lúc nhất thời chưa nhìn thấy được mặt người chết. Nhưng từ màu sắc trước ngực hắn liền có thể phán đoán ra. Người chết có lẽ cũng trúng độc. Phần mặt cổ ngực đều hiện ra màu lam. Mà trên người, có thứ bị xẻo mất. Cửu Nghi Thanh thì trước tiên tìm thấy lư hương trong góc phòng. Đều rất đáng tiếc, hương liệu bên trong đã cháy sạch. Ngoại trừ một chút mùi vị tàn lưu. Đã không còn gì, ấm trà trên bàn trống trơn. Trà cụ chưa động. Lần này người chết, không có uống trà, thần Khương bên kia nhìn quần áo trên đầu người chết, hỏi Kiều thiếu gia, cái này lần trước cũng có, là có ý tứ đặc thù gì hay sao? Hung thủ người cũng đã giết, còn có lòng tốt như vậy? Phủ miếng vải, Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, nói, bình thường loại hành vi này, có hai phương hướng, một loại là nội tâm áy náy. Mặc kệ có thù hận gì, dù sao cũng đã giết người. Đây là hành vi không được cho phép trong quan niệm đạo đức thế tục. Loại khác, chính là cảm thấy mặc dù chết kiểu này, người chết cũng không xứng. Hắn có tội ác tày trời, đã chết cũng không xứng lộ mặt. Hung thủ là đang hổ thẹn dùm cho người chết. Hai vụ án mạng, cách nhau 4 ngày, thời gian, phương thức ngộ hại. Hiện trường biểu hiện, điểm tương đồng quá nhiều. Gần như liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đây là do cùng một hung thủ làm. Vậy có cái gì là bất đồng? Diệp Bạch Đinh cẩn thận quan sát. Rất nhanh đã phát hiện. Mức độ sạch sẽ trong phòng có thể kém xa so với bên ngoài. Nơi nơi đều là dấu vết có hoạt động qua. Trên giường, trên mặt đất. Không biết là đặc thù bố trí. Hay là lụa mỏng bị kéo rách. Màu đỏ hồng đậm đậm nhạt nhạt nhạt che kín toàn bộ phòng. Phòng vẫn không có giường sưởi. Nhưng chậu than lại có tận 3 cái. Phòng nhỏ như vậy đâu chỉ là đủ dùng. Quả thực dùng không hết. Lại nhìn vào ngăn tủ. Đồ ăn đã ăn qua hoặc không ăn qua có một đống. Quả khô điểm tâm từng bao, mở ra hay chưa mở ra, số lượng nhiều chất lượng còn tốt, giống như nhà ai mới vừa gom hàng Tết về. Mấy thứ này ở hiện trường trước đó không hề có, thần Khương cũng thấy được, thanh âm lộ ra trào phúng. Không phải đã nói người ta là thế tử sao? Có tiền có quyền, ngay cả trước khi chết đều có thể ăn bữa cơm no. Hung thủ này có phải có chút phân biệt đối xử hay không? Có dấu vết sinh hoạt ít nhất 2 đến 3 ngày. Cửu Nghi Thanh lắc lắc đầu. Có cái nhìn khác, cũng không phải là hung thủ phân biệt đối xử. Nơi này, rất có thể là thế tử chủ động trốn tránh đến. Thân Khương sửng sốt, trốn. Diệp Bạch Đinh lập tức phản ứng lại đây. Một người sống lớn như vậy, không có khả năng đột nhiên sống không thấy người. Chết không thấy xác, là có nguyên nhân đặc thù. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Đã tra qua, hắn có bảo vật gia truyền. Cần phải giao cho Đông Xưởng Xưởng công phú lực hành. Dùng để đổi lấy tước vị vương gia cho mình. Thân Khương tâm tư thẳng thắn. Còn chưa hiểu ra, Lỗ Vương đã chết. Hắn là thân nhi tử. Kế thừa lão tử tước vị không phải là đương nhiên sao? Cùng lắm thì là yêu cầu chờ một chút, thế nhưng còn phải đổi, chính là đợi quá lâu, có khả năng sẽ bể a. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Đáy mắt hiểu rõ, hắn không cam lòng giao ra, muốn kéo một chút, hoặc là xem người trên kia có tâm tư gì, thái độ có thể mềm một chút hay không, hoặc là có thể tranh thủ thêm càng nhiều chỗ tốt. Cửu Nghi Thanh gật gật đầu. Có lẽ, đáng tiếc kết quả không đợi được. Người lại chết trước, Diệp Bạch Đinh đuôi mắt híp lại. Hắn đột nhiên mất tích ngay lúc mấu chốt. Đại để có thể đoán trước là người ta sẽ tìm hắn. Bên ngoài nhiều người tìm như vậy, lại không một ai có thể tìm được. Ai sẽ biết hắn trốn ở đâu? Căn nhà này, lại là ai chuẩn bị? Bao gồm đồ trong phòng, đồ ăn, nước uống. Mùa đông khắc nghiệt, nhất thời nửa khắc đều không thể không có than. Là ai chuẩn bị, còn có người hẹn đêm qua cũng rất mấu chốt. Chính hắn hẹn, vẫn là có người trung gian xe chỉ luồn kim. Cũng không đúng a. Thân Khương nhớ tới manh mối trước đó Kiều Thiếu Gia cha được bên kia. Thế tử này không phải thích ngược đãi người khác sao? Thế tử phi kia của hắn chết không phải có kỳ quặc sao? Vì sao chính hắn cũng chơi đi lên? Chẳng lẽ hắn thật sự thích là bị đánh? Thế tử phi không thể thỏa mãn. Hắn liền sinh khí, ngược lại biến thành đánh người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng không quá đúng. Thế tử này cũng không phù hợp với lời của Kiều Thiếu Gia. Thích chơi loại trò chơi này, đặc thù thích bị đánh. Chẳng lẽ lại là một tên biến thái bề ngoài nhìn không ra? Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu. Hai vụ án này, ta cũng có chỗ không nghĩ ra. Thứ bị cắt đi của người chết. Tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Một tiểu binh chạy tới. Dựa theo phân phó trước đó của chỉ huy sứ. Nhiệm vụ không ở trong viện, mà là ở mấy chỗ xung quanh. Tập trung vào mấy chỗ yên lặng ít người. Lại trồng chất dơ bẩn. Thật đúng là tìm được rồi. Một cái khay dính máu. Còn có đống thịt nát bị chuột gặm hơn phân nửa. Cẩn thận phân biệt có thể nhìn ra. Là thứ của nam nhân. Ánh mắt Diệp Bạch Đinh rơi trên người Cửu Nghi Thanh. Tràn ngập tán thưởng. Nam nhân này vĩnh viễn đều có thể quan sát toàn cục. Không bỏ lỡ một chi tiết nào. Làm không tồi. Cửu Nghi Thanh biết là hắn đang trêu chọc vì những lời mình nói trước đó. Đuôi lông mày hơi nhướng lên. Chỉ là không tồi thôi sao? Diệp Bạch Đinh cong mi cười. là phi thường không tồi. Chỉ huy sứ uy vũ. Chỉ huy sứ là giỏi nhất. Thân Khương, Uy Uy, hai người có thể thu liễm một chút hay không? Tuy rằng đây là công tác hàng ngày của cẩm y vệ, cũng yêu cầu bảo trì trạng thái vui vẻ. Không có gì đáng sợ. Nhưng tốt xấu gì người chết còn treo trên kia. Có thể tôn trọng một chút hay không? Hắn đi đến cạnh cái khay. Nhìn nhìn, thật đúng là một đống thịt nát. Đã bị cắn hỏng hơn phân nửa. Cái đống còn dư lại. Hiệu quả thị giác phi thường ghê tởm. Thù lớn cỡ nào đây a? Chẳng những xẻo, còn phải quăng cho chó ăn. Không, là chuột ăn. Ý, chén trà trên bàn đều còn nguyên. Cũng chưa dùng qua. Thế tử này cũng không cần uống nước. Diệp Bạch Đinh chỉ bình gốm cùng chén bên cạnh. Hắn uống chính là cái này. Giống như là canh nấu từ hoa hồng tương. Ngoại trừ có màu hồng nhạt. Thoạt nhìn không dầu mỡ không ngán. Người cũng chỉ có một chút mùi hương thoang thoảng. Cũng không ngọt. Thân Khương nhìn kỹ. Canh này rất trong a, bên trong ngay cả bã cánh hoa cũng không có. Làm sao mà hạ độc? Diệp Bạch Đinh, sau khi thăm dò hiện trường, vẫn là đi hỏi một chút người của Lỗ Vương Phù, xem thử có thể giải phẫu kiểm nghiệm hay không. Công tác khám nghiệm hiện trường đã tiến hành đâu vào đấy. Mọi người phân công nhau bận rộn, thi thể dỡ xuống, Diệp Bạch Đinh cũng kiểm nghiệm sơ qua. Nguyên nhân chết hơn phân nửa vẫn là ngạt thở. Thời gian tử vong trong vòng 6 canh giờ. Toàn bộ biểu hiện trên thi thể tương đồng với người chết trước đó. Bao gồm cách trói, vết roi, đợi cho công tác hiện trường kết thúc. Lúc trở về, người cửu nghi thanh phái đi cũng lục tục đưa tin tức về. Có một tin tức rất quan trọng. Địa điểm án phát của hai vụ đều là thuê ngắn hạn. Hai gian nhà độc lập, hiện tại đều đứng tên một người, Mã Hương Lan, mà Mã Hương Lan này, chính là người tổ chức đường hội hôm qua, thê tử của Trịnh Hoàng Xuân, mà hai buổi đường hội trước sau, nàng ta đều có tham gia. Cửu Nghi Thanh nhanh chóng xem xong báo cáo nhanh, đáy mắt có màu đen xẹt qua, Mã Thị này, thật sự rất biết cách phát tài. Thần Khương cùng xem báo cáo với Kiều Thiếu Gia. Không hiểu lắm, cách phát tài. Trên này cũng không nói gì tỉ mỉ a. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Liền hiểu ra, đám nam nhân tổ chức loại hội họp này. Thực sự muốn làm là cái gì? Nói dễ nghe, thì là nghe khúc giám âm gì đó. Bàn xuông thưởng tích, kỳ thật mục đích chân chính còn không phải là vì chơi. Chuyện không tiện làm trong nhà. Liền ra ngoài làm, nếu trong viện cũng không có phương tiện thì sao? Tỷ như ngươi muốn làm một vài chuyện đặc biệt khác người. Không muốn người khác nhìn đến. Quá xa cũng không tiện. Không chừng còn chưa đi đến nơi. Đã mất sạch hứng thú. Chung quanh viện, nơi an tĩnh lại không có nỗi lo về sau. Chẳng phải là nơi tốt nhất. Mã Hương Lan nắm chuẩn tâm tư của đám nam nhân này. Vơ vét địa điểm thích hợp ở chung quanh viện, tỉ như mấy viện nhỏ chỉ có một cửa độc lập, hoặc mua tới, hoặc bao thuê trường kỳ, chuyên mời người làm công tác giữ gìn, bảo đảm sạch sẽ ngăn nắp. Nếu như các nam nhân có yêu cầu, liền nói một tiếng, đến ở một đêm, nàng ngồi thu một bút xa xỉ, càng là quý nhân, ra tay càng hào phóng, ngẫu nhiên chỉ là thưởng bạc. Thì cũng đủ bù hết phí tổn nàng ta chi ra. Các nam nhân cũng rất yên tâm. Không cần tự mình tìm chỗ. Đến đây là có thể dùng. Dùng xong là có thể đi. Bao lâu đều được. Không sợ bị quấy rầy. Còn không bị phát hiện. Thiếu cái gì muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng. Người ta có thể chuẩn bị đâu vào đó. Một câu. Chỉ cần tiền đủ. Cái gì đều có thể hầu hạ đúng chỗ. Còn bảo đảm riêng tư, sẽ không đụng mặt người ngoài. Diệp Bạch Đinh nghĩ tới một điểm tương đối mấu chốt. Thức ăn trong phòng của thế tử, cũng là Mã Hương Lan cho người đưa tới. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Đúng, nói là khách nhân yêu cầu. Thần Khương liền trợn mắt. Vậy khi bên ngoài nhiều người tìm thế tử như vậy, Mã thị này không có khả năng không biết a, vì sao không báo? Cửu Nghi Thanh, nàng ta nói nàng ta chỉ lấy tiền làm việc, biết có khách nhân phải dùng gian phòng này, cũng không biết là thế tử, cũng không biết khách thăm là ai, ở chỗ này đã làm cái gì, nửa thật nửa giả, người khác liền không thể nào biết được. Diệp Bạch Đinh hỏi, Lâu Khải thì sao? Cũng là như thế. Cửu Nghi Thanh khựng lại. Trước đây không đào đến tin tức này. Một là thời gian không đủ. Hai là đây là lệ thường. Cẩm y vệ chỉ kịp tìm được phụ nhân lại đây vẩy nước quét nhà. Đều là bá tánh bình thường sống cách đây không xa. Thu chút tiền, tự mang công cụ, làm việc dọn dẹp sửa sang lại. Mỗi 4 đến 6 ngày. Thời gian tương đối quy luật. Nhưng cũng nói không chừng. Có khi việc khác tới gấp, phải làm chỗ khác, nơi án phát có ai đã tới. Bọn họ cũng không biết, cũng chưa thấy qua, còn việc đã làm cái gì. Trong phòng luôn có chút dấu vết, nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. Lúc ấy mọi người tưởng Lâu Khải cùng ai thân mật, luôn đến đây, lại không nghĩ rằng lần này không phải là lệ thường. Diệp Bạch Đinh, chỗ Lý Thị, người đi cha đã trở lại chưa? Đã trở lại, vừa về, thần Khương đã nhìn thấy thủ hạ được phái đi, qua hỏi vài câu, nhanh chóng chạy về tới, vuốt mặt, có chút hổ thẹn, ta hình như oan uổng Lý Thị, ngoại trừ vết bầm bị trói trên cổ tay, trên người nàng ta còn có rất nhiều thương tích, rất thảm, nàng không phải là đánh người, nàng là người bị đánh. Diệp Bạch Đinh nhướng mày. Lý Thị và Lâu Khải là phu thê, là người ngày thường quan hệ thân mật nhất. Thương tích kia là ai đánh? Liền rất rõ ràng, thần Khương thở dài, Lý Thị cười đến vui vẻ như vậy. Chính là bởi vì nam nhân đã chết, Lâu Khải đã chết, nàng về sau không phải gặp chuyện đáng sợ này nữa. Có lẽ là cảm giác mình hiểu lầm, coi người bị hại thành kẻ làm hại. Thần Khương cảm thấy vô cùng đồng tình. Mắng to Lâu Khải thật chẳng ra gì. Hắn chẳng những đánh Lý Thị, đánh tàn nhẫn như vậy, hình như còn từng uy hiếp nàng. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không liền đi đối phó với cha mẹ nàng. Lão nương chân không tốt kia của hắn cũng chẳng ra gì. Nhi tử ác độc như vậy, bà ta không thèm quan tâm, thậm chí còn giúp nhi tử khi dễ con dâu. Nói cái gì mà để nam nhân nhà mình đánh vài cái thì đã sao? Lại không đánh chết, còn ỷ vào nhi tử mà thẳng sống lưng. Sai khiến Lý Thị làm này làm kia. Lý Thị chỉ cần làm không tốt, khiến bà ta bất mãn. Bà ta liền nói cho nhi tử để nhi tử đi đánh Lý Thị. Ngày đó ta thấy, bà ta thật đúng là đáng kiếp. Ta nói chứ. Lý Thị liền không cần nuôi bà ta nữa, còn cho ăn cháo gì đó, cho đói chết đi thôi. Nhưng chịu khổ nhiều như vậy, sao Lý Thị không nói? Thần Khương tức giận bất bình, cũng rất không hiểu, nàng ta lại không phải kẻ ngốc. Chẳng lẽ không biết, nàng ta như vậy, là sẽ bị Bắc Chấn Phù Tư hoài nghi. Nếu Lâu Khải còn sống, nàng ta không dám nói, là sợ bị đánh ác hơn. Nhưng người đã chết, nàng ta còn cố kỵ cái gì? Cửu Nghi Thanh, có lẽ chính là bởi vì người đã chết. Diệp Bạch Đinh, dù sao về sau cũng sẽ không chịu thương tổn nữa, nên cũng không quan trọng. Vì lý do nghề nghiệp, hắn từng nhìn thấy rất nhiều bạo lực gia đình, mỗi người có phương thức biểu hiện khác nhau. Bạo lực gia đình điển hình thường thấy nhất chính là quyền cước. Người bị hại trong loại này có ngoại thương rất rõ ràng. Trên cánh tay, trên đùi, trên mặt, nam nhân khi xuống tay căn bản sẽ không chọn lựa. Hắn thuận tay như thế nào, thì đánh như vậy, mặc kệ ngươi có đau hay không, có xin tha hay không. Bọn họ muốn chính là ngươi đau. Đây là phương thức bọn họ thể hiện quyền uy. Dấu vết loại này rất khó che giấu. Người ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Còn có một loại rất mịt mờ, là bạo lực liên quan đến tính đê ục. Loại này người ngoài rất khó nhìn ra. Bởi vì ngày thường trượng phu sẽ không dùng quyền cước với thê tử. Làn da lộ ra ngoài quần áo của thê tử sẽ không có vết thương. Nhưng một khi hai người phát sinh quan hệ, có hành vi tính đê ục, động tác của nam nhân sẽ kèm theo bạo lực, bao gồm và không giới hạn trong việc dùng công cụ. Người bị hại chịu đựng thống khổ, nơi bị thương nặng nhất, đều bị quần áo che lại. Loại này còn kèm thống khổ do nhân cách bị công kích, sẽ làm người bị hại càng thêm hổ thẹn đối với người không hề tín nhiệm. Cùng với việc càng ngày càng nhiều cảm giác không an toàn, các nàng không dám nói ra với bất kỳ ai, mà càng không dám tự ti, liền càng bị kẻ bảo cách trương.